Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1954, đem đích thân hắn đánh chết. Thương Tiềm đạo sư, ngươi làm cái gì vậy? Học sinh giữa liều mạng tranh đấu, ngươi coi như đạo sư, như thế nào có thể như vậy nhúng tay? Viện trưởng đại nhân, không nghĩ tới các đạo sư sẽ ở nhìn thấu sau. Nhúng tay tử cũng giữa sự tình. Này là tuyệt đối không cho phép. Trừ phi hai người định nhịn để cho cái gì mới có thể dẫn đầu kết thúc. Huống chi, cái này Thương Tiềm đạo sư xuất thủ cũng không phải là chỉ ngăn cản đơn giản như vậy. Hắn lực lượng đã lấy ra phần lớn, hoàn toàn đánh bất ngờ Trường Không Vô Kỵ. Cần phải đem tại chỗ chém chết ý tứ hết sức rõ ràng, cho nên viện trưởng làm sao không phẫn nộ. Cứ việc Trường Không Vô Kỵ căn bản không sợ những thứ này, có thể đó cũng không phải nên xuất ra này các loại thủ đoạn thời điểm a, tương đương chúng ta giả công chúa Dimia vào giờ phút này cũng là làm ra một bộ hết sức tức giận bộ dáng, nũng nịu quát lên, đáng chết. Trong học viện lại có như thế không tuân quy củ người. Hừ, quá làm cho ta thất vọng. Nhưng là mặc dù như vậy cáp, vô luận là công chúa hay hoặc giả là viện trưởng đại nhân, đều đang không có xuất thủ trấn áp Thương Tiềm. Mặc cho hắn lực lượng cường đại xông về Trường Không Vô Kỵ. Lúc này, toàn bộ các học viên đều đã trợn to cặp mắt. Bọn họ thật tò mò Trường Không Vô Kỵ sẽ như thế nào chết đi. Ở nơi này loại thực ra bọn họ cũng không quá đồng ý vi phạm quy lệ dưới thủ đoạn tương đương lại nói tại. Chiến trường chung, Trường Không Vô Kỵ đối mặt chính mình cũng khả năng không thể chịu đựng tứ giai lực lượng. Dĩ nhiên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bỏ mình. Hơn nữa hắn cũng căn bản sẽ không bỏ mình, bởi vì hắn đã thành công mở ra chính mình không gian chi lực. Ở thần hồn độc dược phát huy tác dụng thời điểm, cũng đã mở ra, chỉ là hắn từ chưa từng sử dụng, bởi vì hắn di động trong nháy mắt khoảng cách, bởi vì bản thân ma pháp cấp bậc thực lực nguyên nhân, trở nên rất ngắn, nhưng là hiện nay cái tình huống này bất đồng rồi, chính là chỗ này rất ngắn không gian Nazi, thực ra liền có thể tránh thoát vị này ma pháp đạo sư. Đối với mình hạ sát thủ tính chất công kích, cho nên ở người sở hữu chố mắt nghẹn họng bên trong, lại một cái ra sau tới trước, đẩy đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ ma pháp côn gỗ, cũng không có thể chân chính đánh trúng chúng ta Trường Không Vô Kỵ, mà là ở rất nhiều người cho là mình hoa mắt chung. Trường Không Vô Kỵ với ma pháp này côn xen vào vai mà qua, trong nháy mắt bên trong, toàn bộ các học viên, tất cả đều há to miệng, kinh ngạc tiếng, liên tiếp không ngừng, mà coi như là trong học viện các đạo sư, cũng là từng cái kinh ngạc vô cùng, giống vậy sợ hãi kêu không dứt. Không thể nào, tiểu tử này, hắn lại có sức mạnh phép thuật trong thân thể. Này, chúng ta ngay từ đầu tại sao không nhìn ra? Hắn không chỉ có sức mạnh phép thuật, hay lại là không gian ma pháp, chỉ có cấp một ngũ phẩm ma pháp tu vi, thì đã có thể thuấn di. Bực này năng lực, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai đều có chút không tưởng được, bởi vì ở thế giới ma pháp bên trong, có một cái định luật, vô luận là nắm giữ loại nào sức mạnh phép thuật, không gian ma pháp đều là rất khó làm được thuấn di. Tối thiểu cấp một thực lực, không cũng có thể làm được hết thảy các thứ này, nhưng là trước mắt Trường Không Vô Kỵ, hắn dĩ nhiên làm được. Rất nhiều ánh mắt của ả đạo sư đều nhìn về công chúa, cho là trong này mờ ám, có thể là công chúa làm ra tới, nhưng là phó viện trưởng cũng không nhìn như vậy a. Hắn biết cái này giả công chúa hết thảy năng lực, Trường Không Vô Kỵ làm được một điểm này, khẳng định không có quan hệ gì với nàng. Hắn nhìn công chúa trong ánh mắt hoàn toàn đều là nghi vấn, mà chúng ta giả công chúa Hàm Nhi vào giờ phút này ngược lại là cũng làm nhanh lên ra kinh ngạc trạng thái thét to. Trường Không Vô Kỵ, ngươi lại có thể thuấn di? Phó viện trưởng mê mang, cho là Hàm Nhi cũng không biết trong đó dĩ nhiên đi. Cũng ở sau đó, Trường Không Vô Kỵ quả đấm lực lượng, đã đụng vào Lưu Hy Thủy trên đao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung động thiên địa mà ra. Ở một quyền này đầu đụng nhau bên trong, Lưu Hy Thủy đao, tới một cái hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời hơi nước, như mưa phiêu tán phương xa. Cả người hắn, cũng là trên không trung lảo đảo một cái, một thân sức mạnh phép thuật, khó mà trở nên nối tiếp. Cả người trên không trung có một loại lảo đảo muốn ngã cảm giác. Xem xét lại Trường Không Vô Kỵ, hắn quả đấm đã vào lúc này, đi tới Lưu Hy nơi lồng ngực, liền nghe người, oanh, một tiếng dứt khoát tiếng vang truyền tới, thật có thể nói là máu bắn tung tóe, đầy trời phiêu hồng, Lưu Hy vị thiên tài này học viên, cứ như vậy bị Trường Không Vô Kỵ bạo lực quả đấm, đánh một cái lồng ngực xuyên thủng, không tưởng tượng nổi nhìn hết thảy các thứ này. Con mắt của Lưu Hy rơi vào trên lồng ngực của chính mình. Hắn đưa ra một cái tay, chỉ Trường Không Vô Kỵ liên tục kêu mấy tiếng, ngươi ngươi ngươi, nhưng là lại cũng không còn cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Toàn bộ khí thức bản thân biến mất không thấy gì nữa. Như bao cát một dạng vội vàng rơi xuống. Ca, Lưu Hy lão đệ, kêu khóc vội vàng xông đến. Đem huynh trưởng lầu ôm ở trong ngực, hắn phẫn hận lại ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ hét lớn, ta muốn giết ngươi, nhưng là, kỳ người làm chặt bận rộn kéo hắn lại, sau đó lôi kéo hắn điên cuồng lui về phía sau, nào dám chọc Trường Không Vô Kỵ tên ôn thần này, lại nói Trường Không Vô Kỵ, thực ra rất dễ dàng là có thể đem này hai anh em đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hắn vì mình chế tạo nhục thân, mở ra còn lại ngũ hành nguyên tố, không thể không lại diễn một vỡ tuồng. Hắn làm ra một bộ rất cố hết sức bộ dáng, cả người thở hồng hộc không dứt, tựa hồ rất miễn cưỡng hướng về phía người sở hữu lần nữa hét lớn. Tới a, ai còn tới, bản thiểu gia vẫn không thay đổi thân, cũng đã giết Lưu Hy, ha ha ha. Các ngươi còn có ai dám động thủ với ta? Xem ta không đem các ngươi giết sạch. Này cường thế gầm một tiếng, dĩ nhiên chọc cho rất nhiều các học viên kinh hãi lui về phía sau. Dù sao Lưu Hy thực lực đủ cường đại đã, nếu hắn đã thua, có thể thì khó rồi. Hơn nữa đạo sư xuất thủ cũng bị Trường Không Vô Kỵ không gian ma pháp xuyên qua. Đây quả thực nghe rợn cả người, trong nháy mắt, có không ít người đã hối hận ở sinh tử ước đấu giấy khế ước thượng, ký xuống tên mình tương đương này Trường Không Vô Kỵ, nghiêm trọng bị đánh giá thấp, các học viên tạm thời không người trả lời, Trường Không Vô Kỵ lại vào lúc này, đưa mắt đặt ở người đạo sư kia thương tiềm trên người, trong ánh mắt hoàn toàn khinh bỉ nói. Đáng chết lão già kia, lại đối sinh tử đấu người bên trong xuất thủ, ngươi có phải hay không không đem viện trưởng đám người còn có công chúa điện hạ coi vào đâu? Không đem đại lục quy củ coi là chuyện đáng kể. Ừ, ta tương đương ta không có cái ý này, ta chỉ là không muốn có người thương vong. Các ngươi đều là học sinh, thương tiềm cúi đầu, không cam lòng kinh sợ đạo. Hắn nếu là thật dây Trường Không Vô Kỵ, thực ra thì coi như xong đi, có thể sự thật lại không có làm được, đáng ghét tương đương quá làm người ta giật mình rồi. Lúc này, công chúa điện hạ đã trợn mắt nhìn viện trưởng đạo, như thế nào, còn không xử lý, được, quấy nhiễu sinh tử tỷ đấu, còn muốn hạ sát thủ, chết, viện trưởng dứt khoát. Căn bản không nghe giải thích, khoát tay đó là siêu cường tu vi, cần phải đấm phát chết luôn vị đạo sư này. Nhưng là vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ đột nhiên quát to một tiếng, chậm, ư, thế nào, Viện trưởng cau mày nói, lần nữa ở người sở hữu trong kinh ngạc. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười lạnh, cuồng phách vô cùng đạo. Ta xem học viện pháp thuật học sinh cùng đạo sư đều là rác rưởi thôi, không tuân quy củ, còn sợ tử bất chiến, sinh tử ước đấu, cũng cho các ngươi hoàn thành trò chơi. Hừ, ta Trường Không Vô Kỵ cũng lười để cho viện trưởng chấp hành quy củ. Hôm nay lão tử liền đem lời để ở chỗ này, trong học viện các học viên, sợ lão tử liền cho ta toàn bộ cúi đầu nói một câu ta không phải là người. Ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Sau đó, ta muốn khiêu chiến vị này Thương Tiềm đạo sư, đem đích thân hắn đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.